Chương 196. Thứ ba lễ tiếp tục tranh tài, Sệ Dìn cao trung 57, 20 kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung củ rổ cổ cặp kia giống như cười không phải mắt cười mắt nhìn chằm chằm Sệ Tổ Kẹn Tạ Rổ. Cái này cũng là trong nguyên tắc cái gọi là Q160, ai quy cực cao trung phong A, nếu như không phải hiệp thứ nhất hắn biểu hiện không giai thoại, ta cũng không trở thành hiện tại mới ẩn ẩn muốn đứng lên. Hai đội lần nữa tiến vào đánh răng co, cái kia xuất thủ liền xuất thủ, cái kia chuyền bóng liền chuyền bóng. Một thời gian tiết tấu trên dưới giống nhau phanh bóng tại vòng rổ đánh chúng sau đó lại trong nháy mắt bắn ra, kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung 3 điểm bóng sai lầm. Hiện tại nội tuyến chỉ có củ rổ cổ tệ xuân một cá nhân, mà hắn 4 người đều bên ngoài tuyến, bọn họ rất khó tiến vào bên trong tuyến. Củ rổ cổ chậm rãi đánh đi lên, đoạt tại Sệ Tổ Kẹn Tạ Rổ nhảy vọt trước đó cầm xuống bóng. Củ rổ cổ nhíu nhíu mày, Sệ Tổ Kẹn Tạ Rổ ra hỏa này căn bản liền không có nhảy đứng lên. Cho người ta một loại rất yếu cảm giác. Cù dồ cổ khỏe miệng câu lên một tia quỷ dị nụ cười, sau đó trực tiếp cầm bóng chuyển cho dì nổ sủ kẹ mì tô bệ. Dì nổ sủ kẹ mì tô bệ xoay người một cái chuyền bóng, trực tiếp chuyển cho giữa sân y rủ kỳ sùn. Nhưng vào lúc này, phanh một tiếng vang lên, bóng trực tiếp bị mạ cổ tỏ hạ nà mì giả cắt đứt rơi. Nhanh như vậy chuyền bóng vờ ơ y ma cắt đứt. Chẳng lẽ mà cổ tỏ hạ nạ mỉ dạ nhìn trên đài xòa chìa ỉ mà ổ xì sắc mặt kinh ngạc. Cắt bóng về sau, mà cổ tỏ hạ nạ mỉ dạ chỉ là vô cùng đơn giản quay người kéo cầu liền qua rơi cổ gạn. Mà cổ tỏ hạ nạ mỉ dạ trực tiếp bước vào nội tuyến trực tiếp chạy 3 bước ném bóng, bóng vù một tiếng giống ruột lọt rổ. 57-22. Y dù kỷ xuân mày nhíu lại như mày, mà cổ tỏ hạ nạ mỉ dạ ra hỏa này đến chuyện gì xảy ra. Zino Sủ Kẹ Mì Tô Bệ chạy tới vô vô bả vai. Bóng trực tiếp một cái mở cầu đi vào cụ rổ cổ trong tay. Cụ rổ cổ chậm rãi dẫn bóng trải qua nửa tràng. Một bộ bình tĩnh bộ dáng để cho kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung tâm bên trong phi thường nổi giận. Cụ rổ cổ tệ xu lần nữa một cái chuyền bóng. Trực tiếp chuyển cho Izuki Sun. Izuki Sun nhận được cầu về sau. Muốn một cái treo cầu chuyển cho nội tuyến Zino Sủ Kẹ Mì Tô Bệ. Phanh một tiếng vang lên. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ lần nữa gây mất bóng. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ lần nữa giản đơn giản duy nhất cái chạy 3 bước ném bóng rông ruột lọt rổ. 2 phần nhập trướng. 24-57. Hôm nay chuyện gì xảy ra, ta sai lầm cũng coi như, vì sao liền ngay cả y tháng hắn cũng sai lầm. Khi u gạ dần với sắc mặt nghi hoặc, trực giác nói cho hắn biết, là kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung dở trò quỷ. Sẽ gìn ghế dự bị gì cổ S đã mặt mày giật mình. Vì sao y tháng hôm nay liên tục 2 lần sai lầm, vô cùng ít thấy tình huống A không có ý tứ, đón lấy các ngươi không cần thiết đạt được, các ngươi đã thật sâu tiến vào mạng nện, liền đợi đến ngoan ngoãn bị chúng ta ăn hết đi, còn có mạnh nhất người. Mà cổ tỏ hạ nạ mỉ dạ sắc mặt đắc ý, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng để cho người ta nhịn không được tập hợp con hàng này. Nhìn trên đài, khán đài thượng anh đồng thời lương sắc mặt nghi hoặc, đội trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung bất thình lình liên tục cắt bóng đạt được ha ha, ta biết ra hỏa kia, hắn cứ gọi Sệ Tổ Kẹn Tạ Rổ, hắn hiệp thứ nhất cố ý giả ra mặt khác một bộ bộ dáng, hắn chỉ là vẹn vẹn phụ trợ mà thôi, quan trọng vu hoàn là ở chỗ mà cổ tỏ hạ nà mì giả tuyệt kỹ cắt bóng. Xoa chia y mở si đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt. Dù sao cũng là ngũ tướng một trong, thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều rất mạnh đi. Giải u xạ cụ dưới sắc mặt phụ họa. Ta sơ chung thời điểm cùng hắn là cu nở dê thơ y đa y đồng học, hắn lớn nhất đại võ khí chính là chỗ này. Xoa chia y mở si chỉ đầu mình. Nhức đầu vẫn là đầu nhỏ không phải, là ai quy, hắn 10 phần có trí tuệ, sơ chung thời đại hắn mỗi lần đều không học tập, nhưng là mỗi lần khảo thí cũng là trước mấy tên cao thủ. Xoa chia y mở si đa nở dê trà tờ cười một tiếng. Truyền thuyết trung học bá đạo lợi hại như vậy. Giải u xa cụ giải giật mình. Chỉ cần là gia hỏa kia nhìn qua trận đấu, hắn đều có thể hoàn mỹ trở lại như cũ đi ra, cái này cũng là cơ sở. Sau đó không ngừng phân tích đối thủ đội bóng đấu pháp thói quen còn có động tĩnh ca cờ loa y xoa chia ỉ mổ xỉ sắc mặt tiêu tiếu. Đội bóng nhược điểm ý tư a ứng, không sai biệt lắm có thể dạng này dạng, nói thí dụ như xảy dịn cao trung hiện tại khống vệ là ý dù kỳ sùn. Nếu như là cụ rổ cổ không chế bóng có lẽ bọn họ không có bất kỳ cái gì phương pháp, nhưng ý dù kỳ sùn không chế bóng thời điểm, bình thường chọn đoàn đội hợp tác, thay lời khác nói đúng là không ngừng chế tạo cơ hội tới chuyền bóng, tìm tơ y đối phương nhược điểm, sau đó không ngừng tấn công mạnh. Xoa chia ý mà ổ xì thản nhiên nói, không đơn thuần là trừ cụ dầu cổ, xây dỉn cao chung người khác tiến công cũng rất mạnh, sở dĩ mạnh như vậy, cũng là điểm mấu chốt ở chỗ chuyền bóng bên trên. Tìm tiên hoa nhưng thật không may là, mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ có thể phân tích đối thủ nhược điểm sau đó trực tiếp gây mất bóng. Xoa chia ý mà ổ xì cười nói, với lại hiện tại cắt bóng xác suất là 100%. Cái gì, cắt bóng đờ ơ y xác suất làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Y dù kỳ sùn có được thiếu chi nhãn, cũng nói đúng là hắn có quan sát sân bóng năng lực, chuyền bóng cũng là phi thường cực tốc, nhưng là cũng bởi vì như thế tương phản, mà cổ tỏ hạ nạ mỹ giả mới có thể lựa chọn y dù kỳ sùn trên thân ra tay, bởi vì mà cổ tỏ hạ nạ mỹ giả vô cùng đơn giản đầu não so y dù kỳ sùn thiếu chi nhãn quan sát năng lực còn muốn cường đại. Xoa chia y mà ổ si cười nói, trên trận, y dù kỳ sùn bóng không ngừng bị cắt bỏ. Mà cổ tỏ hạ nạ mì ra mỗi một lần cũng là cực tốc chạy 3 bước ném bóng đặt được. 34-57 tình huống như thế nào, cụ dồ cổ đội ngũ tại sao lại một cái vương hiểu? Nhìn trên đài người xem bắt đầu bất mãn. Cái kia gọi số 5 là ý dù kỳ xuân đi, bình thường rất tốt, hôm nay chuyển bóng liên tục sai lầm, thực sự không được vẫn là thay đổi đi thôi. Cụ dồ cổ tệ xua khỏe miệng hơi nhếch lên. Sẽ tổ kẹn tạ dồ hiệp trợ mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ tiến hành chép cầu. Sẽ tổ kẹn tạ dồ quy rất cao, nhưng mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ quy càng cao hơn. Mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ phụ trách hạn chế ý dù kỳ xùn chuyển bóng lộ tuyến, để cho hắn chuyển bóng lộ tuyến khoảng cách thay đổi ngắn, lúc đầu vô pháp gây mất cầu. Mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ lợi dụng sẽ tổ kẹn tạ dồ liền có thể tùy tiện gây mất. Cù dồ cổ giống như cười mà không phải cười, hai tròng mắt nhìn chằm chằm mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ, nói trắng ra cũng là cầu súng, đơn giản điểm tới nói cũng là dự đoán. Tuy nhiên mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ cầu gió để cho người ta xem thường, nhưng không thể không nói đối phương cầu súng là rất không tệ, loại này phối hợp chép đoạn năng lượng dự đoán đi ra cũng là phi thường không sai. Bất quá, đáng tiếc là, các ngươi trận này tranh tài song chứng. Cù dồ cổ khoe miệng thâm ý cười một tiếng. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.